Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay mình sẽ đọc Vũ Động Càn Khôn buổi chiều các bạn nhé. Buổi tối có khả năng là mình bận nên mình sẽ đọc vào buổi chiều. Thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay, đó chính là xung đột. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động cùng với Mộ Linh San đến Nghênh Tân Cáp, gặp lại người quen và cũng gặp lại cả kẻ thù. Có thể là thù hận chưa sâu sắc lắm nhưng mà tuy nhiên thì vẫn được tính là kẻ thù của nhau. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là xung đột xảy ra giữa Lâm Động và nhóm người ở đây như thế nào. Trước đó để cho mình xin. Tiếng xôn xao dần lan rộng trong Nghênh Tân Các. Ba người Cổ Mộng Kỳ nhìn Hoàng Lăng, ánh mắt có phần căng thẳng, bàn tay đặt trên bàn không khỏi siết chặt rồi nhìn Lâm Động. Lúc này hắn chỉ cúi đầu, tay mân mê chén rượu, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ. Ba người Cổ Mộng Kỳ vốn lo lắng nhưng khi thấy hắn bình thản như vậy cũng yên tâm phần nào. Hà hà, Mộng Kỳ cô nương, không ngờ lại được gặp nàng ở đây, đúng là duyên phận. Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh bàn, một tiếng cười vọng tới. Cổ Mộng Kỳ nhìn Hoàng Lăng tay cầm chén rượu, gương mặt nở nụ cười dịu dàng, thân sắc dường như là định chuyển sang lạnh lùng, nhưng rồi như nghĩ tới điều gì, khẽ cắn môi, rồi gượng cười. Trước đó trên biển có chút hiểu lầm với Mộng Kỳ cô nương, tài hạ xin tạ lỗi trước. Đến khi Mộng Kỳ cô nương rời đi, ta sẽ cho người đưa thương thuyền đến. Hoàng Lăng nhìn Cổ Mộng Kỳ với ánh mắt nóng bỏng, dường như hắn không để tâm những người chung quanh nữa. Vậy ta đa tạ, Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Không có gì, Hoàng Lăng cười rồi nói. Mộng Kỳ cô nương có thời gian không? Chỗ ta có người bằng hữu này muốn giới thiệu cho nàng. Sau này thương thuyền cổ ra đi ra ngoài chưa biết chừng cần họ giúp. Có lẽ không tiện lắm. Cổ Mộng Kỳ có phần khó xử nói, rõ ràng nàng khá đau đầu vì sự phiền nhiễu của Hoàng Lăng. Hoàng Lăng cười. Mộng Kỳ cô nương sẽ không cần phải không nể mặt tại hạ như vậy chứ. Cảm nhận được hàn khí từ lời nói của Hoàng Lăng, sắc mặt Cổ Mộng Kỳ hơi có phần nổi giận. Có không ít cường giả nhìn về hướng này, hiển nhiên họ nhận ra Hoàng Lăng có ý với nữ tử kia, chỉ là nữ tử đó lại không thích thú gì. Đương nhiên, cũng chẳng có ai nói gì, phần lớn bọn họ đều muốn xem náo nhiệt. Hoàng Lăng không phải kẻ tầm thường, mà là nhân vật nằm trong top 10 người đứng đầu tân tú bảng. Tuy hắn khá là kiêu căng, nhưng với thực lực và thiên phú của hắn thì chẳng ai nói gì được. Cạch một tiếng, khi đó Lâm Động cuối cùng đặt chén rượu trên tay xuống. Đúng là mặt thì nên nể một chút, nhưng đôi khi có người lại tự đến làm mất mặt mình. Chén đặt xuống bàn, giọng nói bình thản cũng vang lên, nhưng tiếng huyên náo bỗng chốc lặng xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Động. Kẻ nói ra câu đó không phải thực sự có bản lĩnh thì đúng là điên rồi. Hoàng Lăng nheo mắt nhìn thành một đường cong nguy hiểm, lúc này hắn nhìn Lâm Động với vẻ coi thường. Khẩu khí không nhỏ. Chắc người cũng biết ta, Lâm Động quay lại cười. Vẻ này vừa đến đã tiếp xúc với Ngụy Chân thì có thể đã được Ngụy Chân nói về thân phận Lâm Động, vì thế chắc hẳn hắn cũng biết Lâm Động là người đứng thứ 9 trong tân tú bảng. Hoàng Lăng tiến lại đây cố nhiên là có lý do, vì Cổ Mộng Kỳ, nhưng chắc chắn không thể không dính dáng đến Lâm Động. Ha ha, Lâm Động, đệ cửu tân tú bảng, đúng là ta có biết, nhưng dường như cái danh đó không có sức uy hiếp mấy với ta. Hoàng Lăng nhếch mép. Lâm Động, hắn chính là Lâm Động sao? Là Lâm Động giết 5 cường giả từ huyền cảnh ở Thiên Lôi Hải vực à? Chẳng trách mà dám nói vậy với Hoàng Lăng. Ha ha, lần này có trò vui xem rồi. Nghe nói Hoàng Lăng đã bất mãn từ lâu vì bị hắn đẩy xuống vị trí thứ 10. Nếu hắn là Lâm Động thật thì e Hoàng Lăng cũng không đối phó nổi. Tuy 10 người đứng đầu tân tú bảng đều là cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, nhưng Lâm Động có thể một mình giết 5 cường giả từ huyền cảnh tiểu thành đấy. Hừ, trong 10 người đứng đầu thì có vài người quan hệ khá tốt với Hoàng Lăng. Nếu động thủ, ai thua thiệt cũng chưa biết được. Mọi người lập tức nhìn Lâm Động đầy ngạc nhiên. Rõ ràng là cái tên Lâm Động đã không còn xa lạ gì nữa. Ba người Cổ Mộng Kỳ căng thẳng nhìn hai người đầy lo lắng, Lâm Động liền xua tay với ba người. Chúng ta đi thôi, ta không muốn động thủ. Xung quanh nghe vậy đều chép miệng, mọi người đều nói Hoàng Lăng kiêu căng, nhưng Lâm Động lúc này biểu hiện còn có bá khí hơn. Nhưng khi nhớ lại hắn từng có một trận đổ sát không chút nương tình ở Thiên Lôi Hải vực, tim ai cũng co thắt lại. Xem ra người thanh niên nhìn có vẻ thân thiện này chẳng phải là loại thiện nam tín nữ gì. Nhưng Hoàng Lăng là con người cũng đã kiêu căng quen thói, liệu có nuốt trôi cục tức này. Một số người nhìn về Hoàng Lăng quả nhiên sắc mặt hắn lạnh tanh. Ta cũng muốn xem kẻ đẩy ta xuống rốt cuộc có bản lĩnh hay chỉ là hư danh. Mọi người nhướng mày, quả nhiên Hoàng Lăng này nhằm vào Lâm Động. Ha ha, hình như Hoàng Lăng huynh gặp phải phiền phức. Khi không khí đang căng như dây đàn thì một tiếng cười từ phía sau vang lên rồi hai thân ảnh bước tới. Hai người này nhìn có vẻ bình thường nhưng khí tức tỏa ra khiến người ta phải thót tim. Đó là Trần Thanh của Băng Phách Tông và Lịch Lâm của Thiên Sa Tông. Chắc, hai người này là đứng thứ 7, thứ 8 trên tầng tú bảng đó. Phúc Hải Tông, Thiên Sa Tông, Băng Phách Tông quan hệ là rất mật thiết, ba người đó quan hệ cũng rất tốt. Chậc chậc, áp lực đè lên Lâm Động là không nhỏ một chút nào. Hoàng Lăng thấy hai người này ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý rồi nói, cũng không có gì, chỉ là muốn giao đấu học hỏi một chút với Lâm Động huynh đây. Lâm Động sao? Ta có nghe nói hình như cũng có chút bản lĩnh, ta cũng rất hiếu kỳ. Lịch Lâm mặc áo da cá kình nhìn Lâm Động cười, không phải người của Loạn Ma Hải mà quá nghênh ngang ở đây cũng không tốt đâu. Trần Thanh mỉm cười, nụ cười mang theo hàn khí lạnh như đao. Hai kẻ đó nói chuyện đều không kiêng nể gì Lâm Động, bối cảnh của chúng đều không tầm thường, ai cũng đều là người có thiên phú. Trong Loạn Ma Hải cũng chẳng có mấy người dám gây sự. Còn về Lâm Động, chúng cũng đang nghe nói, nhưng đạo tông thì chẳng đủ để khiến chúng e dè. Ba người Cổ Mộng Kỳ nhìn ba kẻ kia khí thế kinh người, sắc mặt đều hơi khó coi. Đối mặt với những người trong top 10 tân tú bảng, quả thực họ không thể chấn tĩnh được. Chuyện của ta và Mộng Kỳ cô nương, tốt nhất ngươi đừng có nhúng tay vào. Người khác sợ Lâm Động ngươi, chứ ta thì chẳng sợ chút nào. Có thêm hai vị hảo hữu, Hoàng Lăng thấy vững tâm hơn, nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh băng, trầm giọng nói. Mộng Kỳ cô nương, đi cùng ta một chuyến. Dứt lời, Hoàng Lăng không chút khách khí tiến tới, nắm lấy cổ tay của Mộng Kỳ. Hắn không tin trước mặt ba người trong top 10 tân tú bảng mà Lâm Động dám làm gì hắn. Thế nhưng, khi tay hắn sắp chạm vào tay cổ Mộng Kỳ thì thấy một luồng sát khí bùng phát ngay bên cạnh. Binh một phát, một bàn tay như thép nguội nhanh như chớp tóm chặt cánh tay Hoàng Lăng rồi đập mạnh xuống mặt bàn, cả cái bàn lập tức nổ tung. Ngươi! Hoàng Lăng đại nộ, rồi hắn thấy Lâm Động ngẩng lên, trong đôi mắt bình tĩnh bàn ấy đã tràn ngập hung khí. Đúng là không biết điều. Lâm Động vung tay, bình rượu bay lên mang theo kình phong đập thẳng vào mặt Hoàng Lăng trước bao ánh mắt kinh ngạc. Bốp một tiếng, bình rượu vỡ tan, rượu bắn tung tóe, mảnh vỡ rạch lên trên mặt Hoàng Lăng vô số đường, kình phong đánh bật hắn ra sau mười mấy bước. Tất cả cùng há hốc mồm nhìn Hoàng Lăng với vẻ mặt méo mó và Trần Thanh Lịch Lâm sắc mặt tối sầm, xem ra sự việc không thể yên ổn. Loạng xoạng, mảnh vỡ của bình rượu rơi xuống đất, âm thanh giòn tan vang khắp không gian khiến không ít người trái tim thắt lại, gương mặt co giật nhìn Hoàng Lăng mặt đầy máu, rồi lại nhìn Lâm Động bình thản như chẳng hề làm gì mà thầm chép miệng. Quả nhiên là kẻ từng giết năm cường giả từ huyền cảnh, ra tay là không hề nương tình. Gương mặt Hoàng Lăng lúc này có mấy phần méo mó, tuy mặt đầy máu, nhưng thật ra hắn không bị tổn thương gì lớn, chỉ là nhìn quá thảm hại. Khốn kiếp, hôm nay lão tử sẽ băm ngươi ra. Hoàng Lăng nào đã bao giờ bị đối xử như vậy, hắn lập tức trở nên dữ tợn, sát ý ngập tràn trong mắt. Bùm một tiếng, một luồng nguyên lực hùng hồn đột nhiên bùng nổ ngay sau khi Hoàng Lăng dứt lời, thấp thoáng còn có tử khí mạnh mẽ. Hoàng Lăng đứng được trên vị trí thứ 9 tân tú bảng trước nay hiển nhiên cũng có chút bản lĩnh, chỉ từ khí thế cũng đã vượt xa cường giả từ huyền cảnh tiểu thành. 10 người đứng đầu tân tú bảng đều có chiến tích đánh bại đối thủ cùng đẳng cấp, cũng từng có cường giả từ huyền cảnh tiểu thành chết dưới tay Hoàng Lăng. Sự thua thiệt vừa rồi rõ ràng là hắn có phần không kịp trở tay, hắn không ngờ có hai hảo hữu của hắn ở đây mà Lâm Động lại dám ngông cuồng như vậy. Ánh mắt Hoàng Lăng lạnh băng lao tới, nguyên lực tụ lại trên bàn tay thành hình đầu hổ, con hổ há cái mồm đầy máu, những chiếc răng nhọn hoắt chính là nguyên lực tụ lại, sức mạnh tỏa ra đầy mạnh mẽ. Hổ nha kình, Hoàng Lăng gầm lên, không ít người đều cảm thấy hung sát khí ập tới, thậm chí là không khí cũng phát ra tiếng nổ chói tai. Rõ ràng là Hoàng Lăng đã bạo nộ, ra tay không hề thăm dò, mà muốn lấy tính mạng của Lâm Động ngay tức khắc. Lâm Động, cẩn thận! Ba người Cổ Mộng Kỳ thấy khí thế của Hoàng Lăng hung hãn như vậy đều lên tiếng. Chỉ mấy giây sau, Hoàng Lăng đã xuất hiện phía trước Lâm Động tung ra một trường. Bàn ghế chung quanh đều bị kình phong đánh cho vỡ vụn. Quyền kình hung hãn tung ra, nhưng khi sắp đánh vào người Lâm Động thì bỗng có thanh quang bùng phát, rồi một tiếng lòng ngầm vang lên, một đạo quyền ảnh thanh quang đánh thẳng vào quyền kình. Binh một tiếng, một làn sóng năng lượng nhanh chóng lan tỏa, cường giả xung quanh thấy vậy đều vội vã lùi ra. Hai đạo quyền kình hung mãng va chạm, vài giây sau sắc mặt Hoàng Lăng biến đổi, chỉ thấy quyền kình của hắn nhanh chóng tan đi, khi ấy một bàn tay như quỷ mị xuyên qua tầng phòng ngự đánh thẳng lên ngực hắn, binh một tiếng. Tất cả cùng kinh ngạc nhìn thấy Hoàng Lăng bay ngược ra sau rồi rơi xuống đất tạo thành một vệt dài, vài chục mét. Ai nhìn thấy cũng phải há hốc mồm, nếu trước đó là do Hoàng Lăng không kịp trở tay thì lần này chẳng có cớ gì cả. Lâm Động thay thế của vị trí Hoàng Lăng quả nhiên không phải hư danh, xem ra việc này ở Thiên Lôi Hải vực đến 8 phần là sự thực. Ta đã nói rồi, đừng có động vào ta. Lâm Động đánh bay Hoàng Lăng rồi từ từ đứng dậy, trong đôi mắt thâm sâu tràn ngập hàn khí, thanh quang lấp lánh bao quanh. Rõ ràng sự nghênh ngang của Hoàng Lăng đã khiến Lâm Động nổi sát ý. Lâm Động, người dám ngông cuồng ở đây. Trần Thanh, Lịch Lâm thấy Hoàng Lăng bị Lâm Động một quyền đánh bay đều biến sắc mặt, rồi chúng bước ra chặn đường Lâm Động. Lâm Động nhìn hai người bọn chúng nhưng bước chân không ngừng lại. Người muốn chết. Thấy Lâm Động như vậy, hai người Trần Thanh đều nổi lên sát khí, nguyên lực hùng hậu khiến không khí như bùng nổ. Trường phong cùng lúc tung về phía Lâm Động, soạt một tiếng. Thanh quang bao quanh người Lâm Động, hắn mặc kệ trường phong mạnh mẽ của bọn Trần Thanh đánh lên người, phụt. Thế nhưng khi trưởng phong chạm vào người Lâm Động lại không hề có âm thanh va chạm của nắm đấm mà xuyên qua người hắn. Tàn ảnh. Trưởng phong xuyên qua, sắc mặt hai người Trần Thanh kịch biến, vội vàng xoay lại, chỉ thấy Lâm Động đã xuất hiện phía sau như quỷ mị, tốc độ thật nhanh. Những người có nhãn lực, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, và khoảnh khắc vừa rồi tốc độ của Lâm Động hiển nhiên đạt đến mức khủng bố, ngay cả bọn Trần Thanh cũng không phát giác được. Thực lực của hắn có lẽ không chỉ dừng ở vị trí thứ 9. Một số người đều thấy chấn kinh. Từ tình hình này thì rõ ràng thực lực của Lâm Động đã vượt xa xếp hạng của hắn. Ít nhất thì kẻ đứng phía 6. Thứ 6 phía trên Trần Thanh không thể xuyên qua hai kẻ đó dễ dàng như vậy. Đúng là thú vị. Ở tầng trên, một nam tử lăng y đứng dựa cột, nhìn cuộc giao đấu phía dưới một cách thích thú. Ở cổ tay của hắn có một đạo hoa văn ánh sáng, nhìn kỹ thì dường như đó là quang ấn hình bạch tượng. Lợi hại thật. Hơn nữa, hắn lại tinh thông tinh thần lực. Bên cạnh Lam Y, nam tử này là một nam tử áo xám có dung mạo bình thường, nhưng ánh mắt lại sáng dị thường, cảm giác như nhìn lâu cũng sẽ thất hồn lạc phách. Có lẽ ba người Trần Thanh liên thủ cũng chẳng làm gì được tên Lâm Động đó, Lam Y nam tử cười. Kẻ kia gật đầu rồi nhìn xuống một phía, nhưng có lẽ kẻ đó sẽ ra tay, hắn có chút quan hệ với Hoàng Lăng, sẽ không mặc cho Lâm Động mạnh tay đâu. Nhắc tới mới nhớ, hình như hắn đang nhòm ngó vị trí của ngươi thì phải, có lẽ lần này lại khiêu chiến với ngươi. Lam Y nam tử gật đầu, nói vẻ không quan tâm. Hắn sắp đột phá từ huyền cảnh đại thành rồi. Ồ, nam tử áo xám nhướng mày, ánh mắt có phần kỳ dị. Khi hai người đó nói chuyện thì bên dưới Lâm Động đã xuất hiện ngay phía trước Hoàng Lăng, ánh mắt băng hàn, cung tay búng ra, một cơn lốc xoáy kình phong nhắm thẳng trán Hoàng Lăng bắn tới. Hoàng Lăng đập tay xuống mặt đất, thân hình lùi nhanh về sau. Sau một vài lần thoát khỏi tầm tấn công của kình phong, soạt. Thế nhưng khi Hoàng Lăng lui về được 10 trượng, đồng tử co lại, ánh mắt kinh hãi nhìn thấy Lâm Động đã xuất hiện phía sau mình. Lâm Động lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay biến thành lưỡi đao, thanh quang cuồn cuộn rạch tan không khí chém xuống. Hoàng Lăng không thể nào tránh né nổi. Nhưng khi trưởng của Lâm Động sắp chém xuống Hoàng Lăng thì một đạo kình phong kinh người nhắm thẳng lưng hắn lao tới. Lâm Động bỗng khựng lại, đột nhiên xoay người tung trưởng, thanh quang đánh tan kình phong, thân hình hắn cũng hơi chấn động. Hắn ngẩng lên nhìn, ở một góc là một người ôm bình rượu ngồi trên lan can, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Mọi người cũng chuyển ánh mắt sang phía người đó, vẻ mặt có phần thay đổi, tiếng ồn ào lập tức lắng xuống. Trên lan can là một nam tử áo nâu đang ngồi, tay đung đưa hũ rượu. Hắn bình thản nhìn Lâm Động không nói gì, nhưng khí thế tỏa ra khiến người ta sợ hãi. Khi thấy nam tử này, một số người biến sắc, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thanh Đằng đại ca. Hoàng Lăng thấy nam tử đó thì mừng húm vội gọi. Thanh Đằng. Lâm Động nghe cái tên đó thì run lên. Thì ra đó là ảo yêu Thanh Đằng, người đứng thứ tư trong tần tú bảng. Xung quanh lúc này có tiếng xôn xao tỏa ra, rõ ràng danh tiếng của Thanh Đằng không nhỏ. Ngay ở nơi cường giả nhiều như lá mùa thu này cũng có sức chấn nhiếp không nhỏ. Vị bằng hữu này, giáo huấn người cũng cần có chừng mực chứ. Thanh Đằng lạnh lùng nhìn Lâm Động nói. Ta không thích phiền phức, nhưng nếu phiền phức tự tìm đến thì ta cũng không ngại gạt bỏ nó. Lâm Động cũng bình thản như thể, chẳng vì thân phận của đối phương mà e dè. Khá ngông cuồng, nhưng cũng có bản lĩnh để ngông cuồng. Thanh Đằng quay sang nhìn Hoàng Lăng, rồi lắc đầu nói. Vốn dĩ ta không muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng dù sao ta có chút liên quan đến hắn. Như vậy đi, ngươi xin lỗi hắn thì chuyện này bỏ qua, thế nào? Lâm Động nghe vậy chỉ cười lắc đầu. Ta không nghĩ vậy. Hừ, vẫn tự coi là mình giỏi. Thanh Đằng lẩm bẩm, hiển nhiên hắn không ngờ bất ngờ về câu nói của Lâm Động. Sau đó hắn đứng dậy vươn người, trong đôi mắt lạnh lùng trở nên sắc lạnh. Mọi người thấy vậy đều nhướng mày, xem ra Thanh Đằng định ra tay lấy lại thể diện cho Hoàng Lăng. Thanh Đằng từng bước lại gần Lâm Động, theo từng bước chân hắn là khí tức hùng hậu như cuồng phong cuộn lên. Lâm Động bình tĩnh nhìn Thanh Đằng, sâu trong mắt là thanh quang ngập tràn. Hắn cũng nhận ra thực lực của Thanh Đằng này khá là ngang ngược. Bùm một tiếng, khi còn cách Lâm Động vài trượng, Thanh Đằng dừng chân, khi bàn chân chạm đất không khí như đông cứng lại. Ta thấy tốc độ của ngươi cũng không tồi, vừa hay đó là sở trường của ta, chi bằng chúng ta tỉ thí xem ai nhanh. Thanh Đằng nhìn Lâm Động cười, ngay sau đó ánh mắt Lâm Động ngưng trọng, toàn thân run lên, binh một tiếng, trưởng ấn mạnh mẽ xuất hiện sau lưng đánh thẳng vào lưng hắn, phụt. Như trưởng ấn đánh hụt vào không khí, thân ảnh Lâm Động dần tan đi. Bốp, một cánh tay xuất hiện chặn trước cước phong của Lâm Động. Kinh khí kinh người tỏa ra, cả hai đều lui sau mấy bước. Nhanh thật. Cường giả chung quanh nhìn cuộc giao đấu quỷ dị đó mà ánh mắt ngưng trọng. Trước đó căn bản bọn họ không nhìn thấy hai người ra tay. có thể đọ tốc độ với ta, quả nhiên không tồi. Ánh mắt Thanh Đằng nhìn Lâm Động với chút kỳ dị, tốc độ của hắn có thể coi là xuất chúng trong 10 người đứng đầu tân tú bảng. Vậy mà dường như Lâm Động cũng có sở trường về mặt này, vậy thì ta càng hứng thú. Thanh Đằng cười lạnh, ánh mắt cháy rực rồi hắn bước ra, nguyên lực hùng hậu cuộn trào, hắn định dùng tới thủ đoạn thực sự. Lâm Động thấy vậy, hai nắm đấm siết lại, ánh mắt nhìn Thanh Đằng vô cùng sắc bén. Hai vị, đây là nơi tiếp đón các vị hảo kiệt của Viêm Thần Điện, các vị ra tay ở đây e không thỏa cho lắm. Nhưng khi không khí trở nên căng thẳng thì một tiếng cười lanh lảnh dễ nghe vọng ra. Mọi ánh mắt theo hướng tiếng cười vọng lại rồi thấy ở cửa ra vào có một đoàn hộ vệ giáp đỏ tiến vào. Đằng trước là một thiếu nữ xinh đẹp có dáng người yểu điệu. Nữ tử đài mặc giáp mềm màu đỏ, bộ giáp bó sát người tôn lên những đường cong quyến rũ, gương mặt mỹ lệ đẹp như tranh, làn da trắng như tuyết nhưng lại có khí chất mạnh mẽ không thua gì nam tử. Sự kết hợp này tạo nên một thứ mị lực khiến nam nhân phải tim đập chân run. Ha ha, có nhân vật trọng lượng xuất hiện rồi. Lam Y nam tử nhìn nữ tử kia với ánh mắt thích thú. Tiểu cô nãi nãi này không dễ gây đâu. Nam tử áo xám bên cạnh cũng nói, ngữ khí có chút e dè. Sau khi yên tĩnh trong chốc lát, xung quanh lại có tiếng bàn tán xôn xao. Lần này chủ đề đương nhiên là về nữ tử xinh đẹp kia. Hề, đó chính là Hỏa Tiên Tử, Đường Tâm Liên của Viêm Thần Điện phải không? Quả nhiên là tuyệt sắc. Nghe nói nàng ta là thủ tịch đại đệ tử của Ma La, người ông ta hài lòng nhất. Chưa biết chừng sau này sẽ là người thừa kế của Viêm Thần Điện. Đúng vậy, ai có được mỹ nhân này coi như một bước lên trời. Loại nữ nhân này thì nam nhân bình thường sao mà thuần phục được? Lâm Động nghe thấy tiếng bàn tán cũng khá là kinh ngạc nhìn vào nữ tử kia. Không ngờ, người đứng thứ hai trong tân tú bảng lại là một cô nương xinh đẹp như vậy. Không ngờ Đường cô nương cũng xuất hiện, sắc mặt Thanh Đằng hơi thay đổi khi Đường Tâm Liên xuất hiện rồi hắn cười. Thanh Đằng, đây không phải nơi cho ngươi làm bừa. À phải, các ngươi đã đánh xong chưa? Đường Tâm Liên nhìn Thanh Đằng cười nói. Thanh Đằng cười khan, Đường cô nương đã có lời thì chuyện hôm nay đương nhiên dừng ở đây. Rồi hắn nhìn Lâm Động nhún vai. Có lẽ còn cơ hội gặp nhau trong tranh bá chiến, đến lúc đó ta sẽ lãnh giáo. Bất cứ lúc nào. Lâm Động cũng mỉm cười không hề nhân nhượng. Thanh Đằng nhìn Lâm Động một lúc rồi phẩy tay với Hoàng Lăng. Hoàng Lăng tuy không cam tâm nhưng đành gật đầu. Đến Đường Tâm Liên cũng đã xuất hiện, đương nhiên hắn cũng không tiện quấy rối. Lâm Động, không sao chứ. Lúc này bốn người Cổ Mộng Kỳ mới vây lại, những đôi mắt đẹp đều hiện lên vẻ lo lắng. Lâm Động xua tay cười, định nói gì đó thì thấy Đường Tâm Liên tiến về phía mình. Lúc này đương nhiên Đường Tâm Liên là trung tâm chú ý, khi thấy nàng chặn cuộc đấu giữa Lâm Động và Hoàng Lăng nhưng không có đi ngay mà tiến lại chỗ Lâm Động, tất cả đều nhướng mày, tiếng ồn ào giảm bớt, mọi ánh mắt nhìn về phía Lâm Động. Đường Tâm Liên đứng trước mặt hắn cười quyến rũ. Đường cô nương, có việc gì không? Lâm Động cảm thấy hơi mất tự nhiên trước ánh mắt không chút e dè của Đường Tâm Liên, cười khan hỏi. Người chính là Lâm Động đó sao? Đường Tâm Liên nhướng mày. Ta đúng là Lâm Động, nhưng không biết là người nhắc đến Lâm Động nào. Lâm Động nheo mắt, dường như hắn nhận ra sự thiếu thân thiện trong ngữ khí đó, nhưng hình như đây là lần đầu gặp nhau. Sư phụ nói là ngươi rất lợi hại. Đường Tâm Liên quét mắt nhìn Lâm Động một lượt rồi nói, nhưng ta không thấy vậy. Lâm Động không nói được gì, hình như cô nương này không thoải mái vì lời nhận xét của Ma La dành cho hắn thì phải. Đi theo ta, sư phụ muốn gặp ngươi. Đường Tâm Liên vươn vai cười với Lâm Động một cái rồi xoay người đi, cho Lâm Động nhìn thấy cái bóng lưng mảnh mai hấp dẫn của mình. Lâm Động nhìn bóng dáng hấp dẫn của Đường Tâm Liên hơi sững người. Ma La thực sự thần thông quảng đại, hắn vừa tới Hỏa Viêm Thành không lâu đã biết tung tích của hắn rồi. Cường giả chung quanh kinh ngạc nhìn Lâm Động, rõ ràng không thể ngờ Lâm Động lại có quan hệ với Ma La. Cùng đi đi. Lâm Động cười với ba người Cổ Mộng Kỳ, gây ra chuyện lớn như vậy rồi mà để họ lại thì hắn không yên tâm. Dứt lời hắn liền bước theo Đường Tâm Liên, Mộ Linh San cũng líu díu theo sau, mấy người Cổ Mộng Kỳ chần chờ một chút cũng đi theo nốt. Sau khi mấy người rời đi, lập tức mọi người xôn xao bàn tán, phán đoán về mối quan hệ giữa Lâm Động và Ma La. Thật không ngờ tiền bối Ma La lại gặp riêng Lâm Động. À, trên tầng, Lam Y, nam tử ngạc nhiên nói. Xem ra tên Lâm Động này không hề đơn giản, nam tử áo xám trầm ngâm. Hết trò hay rồi thì chúng ta cũng đi thôi. Tranh bá chiến lần này dường như là thú vị đây. Lôi đình tổ phù, quả nhiên là có lực hấp dẫn không nhỏ. Lam Y nam tử đứng dậy cười nói rồi quay người đi. Khi kịch hay hạ màn thì không khí cũng trở lại sự náo nhiệt như cũ. Lúc này không ai để ý thấy một nhân ảnh hắc bảo đang một mình uống rượu. Dường như sự việc vừa rồi không gây chú ý chút nào tới hắn. Lâm Động. Giọng nói khản đặc vang lên rồi hắn từ từ ngẩng đầu. Gương mặt được phủ vải đen trông rất quỷ dị. Hờ, đứng giờ sao? Đột nhiên hắn ngưng thần đặt chén rượu trên tay xuống rồi lướt ra cửa. Nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trong tòa đại điện hùng vĩ, Lâm Động gặp lại Ma La. Sau 2 tháng, Ma La không có gì thay đổi, chỉ có lẽ là vì viêm thần điện mà sự uy nghiêm của Ma La được tăng thêm. Khi Lâm Động theo đường tâm liên bước vào, ánh mắt Ma La có chút hoảng hốt nhìn Lâm Động, vì hắn cảm nhận được 2 luồng sức mạnh quen thuộc trong cơ thể hắn là thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù. Người thực sự thành công, Ma La cảm thán. Phải nhờ Ma La tiền bối, Lâm Động ôm quyền nói. Tuy Ma La đã muốn ngăn cản Lâm Động bằng 3 chiêu, nhưng hắn biết nếu Ma La thực sự không muốn hắn lấy được lôi đình tổ phù, thì dù hắn có liều mạng thế nào cũng không có kết quả. Vì hắn có nhiều thủ đoạn thế nào thì cũng không thể lấp đầy khoảng cách giữa đôi bên. Người tiếp được 3 chiêu của ta, nếu ta còn không nhượng bộ thì làm gì còn thể diện. Bọn thanh trĩ chưa biết chừng còn sẽ chê cười ta. Ma La mỉm cười, có thể thấy ông ta khá hài lòng với biểu hiện của Lâm Động. Đường Tâm Liên ở bên cạnh nhìn Lâm Động hoài nghi, nàng thực sự không tưởng được Lâm Động tiếp được 3 chiêu của Ma La. Hơn nữa, nàng biết tính của Ma La, cũng biết hắn đi thiên lôi hải vực để làm gì, vì thế đương nhiên không thể từ bỏ. Nhưng dù vậy vẫn bị Lâm Động tiếp được 3 chiêu. Tin này mà truyền đi thì có lẽ Lâm Động sẽ lên top 3 người đứng đầu tân tú bảng. Hiển nhiên Lâm Động cũng nhận ra ánh mắt hoài nghi của Đường Tâm Liên, nhưng hắn không giải thích gì, chỉ nói, thành chí tiền bối chưa đến sao? Lâm Động vẫn luôn biết ơn thanh trĩ, không nhắc tới món võ học tới giờ vẫn còn hiệu quả, thanh thiên hóa long quyết, chỉ riêng ân tình mà thanh trĩ ra tay cứu giúp hắn khỏi 3 người nguyên môn kia cũng đủ Lâm Động khắc cốt ghi tâm suốt đời. À, tạm thời thì hắn chưa đến, kế hoạch lần này rất quan trọng, chúng ta phải chuẩn bị chu toàn một chút. Ma La gật đầu rồi nhìn Lâm Động. Lần này ngươi đến để lấy lại lôi đình bản nguyên sao? Lâm Động gật đầu bối rối rồi nói. Ma La tiền bối yên tâm, ta sẽ làm theo quy định, nhất định phải đợi tranh bá chiến kết thúc ta mới lấy về. Theo quy định thì ngươi phải giành quán quân mới lấy được, Ma La cười lớn rồi trầm ngâm nói. Lần này ta gọi ngươi đến thật ra muốn cho ngươi biết một việc. Sao? Lâm Động khựng người. Kế hoạch lần này ngươi cũng biết rõ, trước khi dụ được dị ma cấp cao thực sự, ta không muốn lôi đỉnh tổ phù bị lộ. Ý của tiền bối là... Theo tin ta được biết, dị ma sẽ không dễ dàng hiện thân, chúng có khả năng sẽ ẩn thân trong con người, rồi tham gia tranh bá chiến để chiến thắng tất cả và lấy đi lôi đỉnh tổ phù. Lâm Động nhào mắt, hắn nhớ tới 3 người bọn Hoắc Nguyên, trong người chúng dường như có ma chủng, thứ đó đã cho chúng sức mạnh lớn lao. Nếu không phải Lâm Động có 2 cái tổ phù thì có lẽ là đã mất mạng. Lần này có quá nhiều cường giả tới tham dự, ta không thể lựa chọn tỉ mỉ quá, vì thế... Nếu để như người có dị ma ẩn nấp chiến thắng thì lôi đình tổ phù thật giả sẽ bị lộ, kế hoạch của bọn ta cũng bại lộ. Nếu vậy thì sẽ không thể dụ được dị ma cấp cao xuất hiện, Ma La trầm giọng nói. Vì thế chúng ta nhất định phải để người thường giành quán quân, từ đó sẽ ép dị ma phải hiện thân tranh đoạt. Lâm Động nhíu mày rồi gật đầu, nhìn về phía Đường Tâm Liên cười. Đoạt quán quân thì Đường Cô Lương là lựa chọn sáng giá rồi. Tâm Liên đúng là có cư cách giành toán quân nhưng lại không chắc chắn, Ma La lắc đầu nói. Đường Tâm Liên nghe vậy, khóe môi hơi động đậy như muốn nói gì nhưng lại trầm mặc. Không chắc chắn, ánh mắt Lâm Động lóe ra tinh quang. Lẽ nào tiền bối có tin tình báo gì sao? Thực lực của Đường Tâm Liên là không thể nghi ngờ, vị trí thứ 2 trong tân tú bảng cho thấy sức mạnh của nàng. Vậy mà Ma La lại nói không chắc chắn, ẩn ý sau đó là gì? Ánh mắt Ma La tối lại, nghĩ một lúc rồi mới nói. Ta nghi ngờ Vô Diện Nhân Tử Tu, người đứng đầu tân tú bảng này có vấn đề. Lâm Động trầm mặc, xem ra mức độ thâm sâu khó dò của tranh bá chiến này vượt xa dự đoán. Sư phụ, nếu Tử Tu thật có vấn đề thì chỉ Lâm Động cũng không làm gì được. Cuối cùng, Đường Tâm Liên cũng lên tiếng, cô không muốn ở trong mắt sư phụ mình lại không bằng Lâm Động. Mà là tiền bối, Đường cô nương nói không sai, nếu đến cô ấy cũng không ngăn chặn được Tử Tu thì ta cũng chịu thua, ta mới chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành, đâu thể sánh được. Lâm Động cười. Trước mặt bản tọa, ngươi đừng có giấu giếm nữa. Mà là không nghĩ vậy, nhìn Đường Tâm Liên nói. Việc này rất quan trọng, không được nhỏ nhen. Đường Tâm Liên vâng một tiếng nhưng ngạo khí không chịu thua càng thêm đậm đặc. Lâm Động lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Nếu gặp được Tử Tu, ta sẽ cố hết sức. Lúc này Ma La mới gật đầu cười, vỗ tay lên lưng ghế. Ngoài ra, theo tin tình báo ta nhận được, các ngươi không chỉ cần chú ý Tử Tu, mà còn có một kẻ khác nữa. Ai? Lâm Động và Đường Tâm Liên cùng ngẩng lên. Một người đến từ nguyên môn Đông Huyền Vực, Hoa Thần. Đồng tử của Lâm Động đột nhiên co rút lại. Người của nguyên môn sau, sắc mặt Lâm Động tối sầm, chỉ là bất cứ việc gì liên quan đến cái tên đó làm tâm cảnh của hắn đều nổi lên sát ý. Ma La chậm chậm gật đầu, hắn cũng biết qua về ân oán giữa Lâm Động và nguyên môn cho nên không thấy kỳ lạ. Nguyên môn có vấn đề, ở thiên lôi hải vực, 3 tên bên đó trong cơ thể đều có ẩn giấu cái gọi là ma chủng. Lâm Động do dự một chút rồi nói. Ma chủng sao? xem ra cảm ứng của ta quả nhiên không sai. Mà là nhào mắt lại cũng không thấy bất ngờ, lần trước đó hắn giáp mặt ba kẻ kia. Bọn chúng giấu đi sức mạnh trong cơ thể, còn hắn thì đang để tâm ở lôi đình tổ phù nên không để ý quá nhiều, nhưng sau đó nghĩ lại thì đúng là có chút không ổn. Cái tông phái này đúng là có chút quỷ dị, mà là trầm giọng nói, nhưng tin tình báo hắn có được nhiều hơn Lâm Động, dù nguyên môn ở tận Đông Huyền Vực nhưng hắn cũng biết. Nhưng đáng tiếc nguyên môn cũng không ở Loạn Ma Hải, Viêm Thần Điện ta khó lòng can thiệp tới tận Đông Huyền Vực. Một số siêu cấp tông phái ở đó cũng không phải là loại vừa. Lâm Động gật đầu, tuy Đông Huyền Vực không rộng như Loạn Ma Hải nhưng bát đại siêu cấp tông phái cũng là những thế lực lớn, khá là bài xích những thế lực ngoại lai. Ai muốn nhúng tay can thiệp cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng nếu thực sự nguyên môn có liên quan dị ma thì có lẽ sau này không thể không tiếp xúc với chúng. Ma La có hận ý sâu sắc với dị ma, nếu nguyên môn cấu kết với chúng thì hắn sẽ nghĩ cách nhổ cỏ tận gốc. Thế chuyện Hoa Thần là sao? Lâm Động hỏi. Ta cũng không có nhiều thông tin về người này, nhưng nếu nguyên môn thực sự phái hắn tới để tranh giành lôi đình tổ phù thì chắc chắn là có bản lĩnh không vừa, các ngươi phải cẩn thận. Ma La nhìn Lâm Động và Đường Tân Liên, nghiêm nghị nói. Hai người Lâm Động cùng gật đầu, hắn thấy khá là đau đầu, dù là vô diện nhân tử tu hay hoa thần của nguyên môn thì đều chắc chắn không phải hạng tầm thường. Xuất hiện một người đã là rắc rối, giờ lại cả hai cùng có mặt. Hơn nữa ngoài hai người này ra, năm người còn lại trong tân tú bảng cũng không phải loại dễ đối phó. Trận tranh bá chiến lần này thực sự là rất thú vị đây. Năm ngày nữa tranh bá chiến sẽ bắt đầu. Thời gian này người cứ ở lại Hỏa Viêm Thành, có việc gì tới tìm Tâm Liên, chấp pháp đội. Do nó trưởng quản, người ít gây chuyện thôi. Nếu rơi vào tay nó sẽ không dễ chịu đâu, mà là cười nói. Lâm Động khựng người rồi bối rối nhìn Đường Tâm Liên bên cạnh. Không ngờ nữ tử này lại trâu chó đến vậy, trong tay trưởng quản cả chấp pháp đội. Nhưng mà là nói hơi muộn, vừa rồi hắn đã bị cô nàng nhắm vào. Đường Tâm Liên liếc nhìn Lâm Động lạnh nhạt nói, ta sẽ không vì việc riêng mà vi phạm quy định, ở khu vực Viêm Thần Điện quản lý bất luận là ai cũng phải làm theo luật. Lâm Động nhìn cô nương đột nhiên thiết diện vô tư, nói cho chỉ biết gật đầu. Đường Tâm Liên thấy dáng vẻ của Lâm Động thì đột nhiên cười. Tay nàng khẽ vô vai Lâm Động cười nói, nhưng nếu ngươi theo ta, đảm bảo ở Hỏa Viêm Thành không ai dám động vào ngươi. Nói rồi Đường Tâm Liên hất tóc quay người rời đi, bóng lưng khá là bá đạo. Lâm Động hơi sững người nhìn Đường Tâm Liên rời đi, trong lòng thấy cô nương này cũng thật là có khí phách. Ha ha, mà là thấy không kìm được mà bật cười. Thế nào, thủ tịch đại đệ tử của bản tọa lợi hại chứ? Ta thấy hai người tuổi tác cũng tương đương, chi bằng đến với nhau xem sao. Tuy ngươi tiền đồ vô lượng nhưng Tâm Liên cũng không phải nữ tử tầm thường, xứng với ngươi. Lâm Động nghe vậy lập tức lui về sau, vội vàng ôm quyền cáo từ. Ma La nhìn Lâm Động chạy nhanh như thỏ thì bật cười sảng khoái, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nhìn hướng Lâm Động rời đi nói, đại trưởng lão, ngươi thấy sao? Ma La dứt lời thì trong đại điện không gian biến dạng, một lão giả hồng bào hiện ra, nhìn ra ngoài cửa nói, từ tu rất thợi hại, hoa thần của nguyên môn chưa hiện thân, thực lực chưa rõ, nhưng nếu nguyên môn thực sự cấu kết dị ma thì thực lực của hắn chắc không tầm thường, muốn ngăn chặn chúng thì có lẽ Tâm Liên không đủ sức. Còn Lâm Động tuy hắn tiếp được ba chiêu của điện chủ, nhưng ngài cũng biết thật ra chỉ có thể tính là một chiêu. Chiêu đó hắn đã dùng hết sức, hai chiêu còn lại là may mắn, mà may mắn thì không thể xuất hiện ở tranh bá chiến được. Mà là gật đầu, chiêu thứ hai thì Lâm Động dựa vào sức mạnh của lôi giới, chiêu thứ ba thì lại dùng viêm thần cổ bài. Thứ này vừa hay lại miễn dịch với sức mạnh của hỏa diễm tổ phù, vì thế chiêu thứ ba mạnh nhất không có tác dụng, nhưng mà hai thủ đoạn này không thể có tác dụng gì lớn trong tranh bá chiến được. Vì vậy lần này muốn dựa vào hai đứa nó để ngăn chặn tử tu và hoa thần là hơi khó. Mà là nhịp tay lên ghế. Vậy ý của trưởng lão là? Ta có thể chuẩn bị nhiều tầng nhiều lớp. Tiểu tượng vương Châu Trạch thực lực cũng không tồi. Nếu có thể bảo hắn ra tay thì đảm bảo hơn. Hồng bào lão giả nói. Tên tiểu tử của Vạn Tượng Sơn nó sao? Mà là suy nghĩ một chút rồi cười. Đúng là hắn có thực lực nhưng việc này chỉ có thể nhờ Tâm Liên nói. Tiểu tử đó trước nay vẫn luôn thích nó, nhưng bảo nó đi nói thì chắc sẽ lại than vãn khóc lóc đây. Vậy cứ thế đi. Mà là phải tay quyết định khi ngẩng lên trong đôi mắt đỏ rực hiện lên hàn ý. Lần này bản tọa muốn gặp bọn đáng chết đó, tiện thể cũng cho cường giả và thế lực các phương chú ý tới thứ nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối đó. Khi Lâm Động đi ra khỏi đại điện thì thấy Đường Tâm Liên đang ngồi trên cầu thang đá với bá khí ngút trời. Xung quanh đại điện có không ít thân ảnh mặc giáp đỏ. Nhưng khi đi qua Đường Tâm Liên thì bước chân không tự chủ chậm lại, ánh mắt có phần kính nể. Lại đây ngồi. Đường Tâm Liên giơ tay, giọng nói lanh lảnh vang lên. Lâm Động lưỡng lự một chút rồi tiến lại ngồi xuống bên cạnh. Nhìn Đường Tâm Liên từ bên cạnh, cảm giác hào khí giảm bớt phần nào, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy. Khí chất này xuất hiện ở nàng khiến cho người ta tim đập chân run. Kế hoạch của sư phụ rất nguy hiểm, đám dị ma đó rất lợi hại. Đường Tâm Liên vuốt tóc rồi khẽ nói. Lâm Động gật đầu, hiển nhiên Đường Tâm Liên biết không ít về dị ma, chắc là được nghe Ma La nói lại. Hắn cũng nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của nàng. Chẳng ai biết được kế hoạch lần này của Ma La liệu có dẫn tới tai họa hủy diệt cho cả Viêm Thần Điện hay không. Bọn dị ma có thể hủy diệt cả động phủ của Lôi Đế. Nếu động phủ thì chỉ dựa vào Viêm Thần Điện gần như là điều không thể. Dị ma sẽ ra tay, nhưng có lẽ sẽ không dốc toàn lực. Như thế thân phận của chúng sẽ bại lộ. Đến lúc đó thì các cường giả đỉnh cấp cũng sẽ liên thủ lại. Lâm Động nói, bọn sinh vật đáng ghét, thực sự là phải giết sạch chúng đi. Đường Tâm Liên hầm hầm nói. Lâm Động hơi khựng người lại. Tuy dị ma là kẻ địch của tất cả mọi người trên thế gian, nhưng dường như với Đường Tâm Liên lại có hận ý sâu hơn. Gia tộc ta có tiền bối đã từng phong ấn một con dị ma, gia tộc cũng vẫn ngầm trông coi phong ấn. Nhưng hồi ta còn rất nhỏ, gia tộc đã bị một kẻ thần bí giết chết, ngoài ta ra không còn một ai. Cuối cùng dị ma được cứu đi, ta thì được sư phụ cứu ra từ trong đống thi thể. Đường Tâm Liên mỉm cười, chỉ là nụ cười khiến người ta chạnh lòng. Xin lỗi. Lâm Động thở dài, không ngờ nữ hài tử này lại có câu chuyện thương buồn như vậy. Đường Tâm Liên lắc đầu. Dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ Viêm Thần Điện, đám dị ma đó dám phá hoại nó thì ta sẽ cùng chết với chúng. Lâm Động nhìn gương mặt một bên của Đường Tâm Liên, sự kiên quyết bảo vệ Viêm Thần Điện trong mắt nàng khiến hắn có phần hoảng hốt. Hồi đó ở Đạo Tông cũng có một thiếu nữ coi tông phái là thứ mình phải bảo hộ cả đời. Khi ở dị ma thành cũng là thiếu nữ đó lần đầu tiên đặt thứ mình phải bảo vệ cả đời ở sau lưng Lâm Động. Lâm Động mím môi, ánh mắt mang theo một sự cảm động khó phát giác, rồi hắn hít sâu một hơi, cười với Đường Tâm Liên. Yên tâm đi, thứ đáng chết đó sớm muộn cũng biến mất khỏi thế gian này. Đường Tâm Liên nghe vậy cũng gật đầu thật mạnh rồi khẽ cười, lại vỗ vai Lâm Động rồi đứng dậy rời đi, tiếng cười lanh lảnh còn vọng lại. Gặp rắc rối ở Hỏa Viêm Thành thì cứ báo tên ra. Ngoài ra, trong tranh bá chiến, hợp tác vui vẻ. Lâm Động thấy cô nương đó lại lấy lại hào khí thì cũng gật đầu mỉm cười. Trong năm ngày sau đó, Hỏa Viêm Thành càng sôi sục hơn, cường giả các phương đều tụ về đây, khiến Hỏa Viêm Thành trở thành một nơi sôi động, náo nhiệt nhất trong Loạn Ma Hải. Khi càng có nhiều cường giả đến thì Hỏa Viêm Thành cũng càng trở nên hỗn loạn, dù sao cường giả ở đây ai cũng là kiệt ngạo bất tuân. Tuy ban đầu có e dè uy thế của Viêm Thần Điện, nhưng khi mà số lượng cường giả ngày một nhiều thì xung đột giữa các thế lực cũng nhiều hơn. Nhưng sự hỗn loạn không kéo dài được lâu. Khi Đường Tâm Liên dẫn theo chấp pháp đội khí thế hùng hồn hành động dứt khoát chạy tới, thì không ít người giật mình sợ hãi vì sự lạnh lùng trên gương mặt nàng. Danh tiếng Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên rất vang dội trong Loạn Ma Hải. Đương nhiên, thứ hạng chân tân thú bảng của nàng cũng khiến không ít người phải thu lại sự bất kính với tiểu cô nương này. Nhưng không thể không thừa nhận rằng Đường Tâm Liên đúng là có một vài thủ đoạn. Chỉ trong mấy ngày mà Hỏa Viêm Thành đã được nàng cùng chấp pháp đội chấn áp, nhất thời danh tiếng của Hỏa Tiên Tử càng thêm vang dội, trở thành tâm điểm chú ý của Hỏa Viêm Thành. Mỗi khi Đường Tâm Liên cùng đội chấp pháp xuất hiện là có không ít người thích hóng chuyện đi theo. Cảnh tượng đó cũng vô cùng thú vị, là một chủ đề bàn tán trong khi chờ đợi tranh bá chiến khai mạc. Trong mấy ngày chờ đợi, Lâm Động khá là nhàn hạ, có lẽ vì Đường Tâm Liên mà bọn Hoàng Lăng không đến gây sự với hắn, thậm chí Thanh Đẳng cũng chỉ thỉnh thoảng chạm mặt, ánh mắt khiêu khích nhưng không động thủ. Rõ ràng là chúng đều rất e dè Đường Tâm Liên, cho nên chỉ dám từ xa nhìn đều lẫn nhau. Với tình hình này, Lâm Động cũng nghẹn lời, từ khi nào mà hắn phải dựa vào một nữ tử như vậy. Có điều cho dù không thoải mái thì hắn cũng không chủ động làm gì hết. Hỏa Viêm Thành đã khiến Đường Tâm Liên bận tối tăm mặt mũi, hắn không muốn gây thêm rắc rối cho nàng. Trên một tòa lầu nguy nga ở trong thành, Lâm Động dựa vào cửa sổ để quan sát. Ha ha, Lâm Động huynh thật nhàn hạ. Đột nhiên phía sau bỗng vang lên tiếng cười, hắn ngoảnh lại thì thấy một lam y nam tử, vẻ mặt Lâm Động cũng không có gì bất ngờ, hiển nhiên cũng đã phát giác ra. Tại hạ là Châu Trạch, Châu CH. Lam y nam tử mỉm cười, Châu Trạch cũng là không quá anh tuấn nhưng ngũ quan kết hợp lại khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu với nụ cười mang đầy thiện ý. Ta lại tưởng là Châu Trạch trong nghĩa châu bò. Tiểu tượng vương Châu Trạch sao? Lâm Động nhớn mày rồi cười. Nghe danh đã lâu. Lâm Động cũng là có chút ngạc nhiên. Tiểu tượng vương Châu Trạch là đệ tử trẻ tuổi ưu tú của Loạn Ma Hải. Từ thứ hạng của hắn tân tú bảng là hạng 3 thì cũng biết được sự lợi hại của hắn. Nhân vật như vậy lại chủ động tiếp cận khiến Lâm Động hơi ngạc nhiên. Chỉ là có chút danh tiếng mà thôi. Châu Trạch xua tay rồi ngồi xuống trước mặt Lâm Động nói. Hôm qua Ma La tiền bối có tìm ta, tiền bối bảo ta giúp ngăn chặn Tử Tu giành quán quân, nhưng tại sao làm vậy thì lại không nói mà ta cũng không hỏi. Lâm Động hơi khựng lại rồi gật đầu, xem ra Ma La không muốn quá nhiều người biết về dị ma, tin tức truyền ra khó tránh là có chút rứt dây động rừng. Ta nghĩ có lẽ Lâm Động huynh biết nguyên do, Châu Trạch cười. Lâm Động cũng cười định nói gì thì Châu Trạch lại lắc đầu. Không phải là ta muốn huynh cho ta biết, nhưng việc này Tâm Liên cũng nói với ta, yêu cầu của nàng ấy ta không thể cự tuyệt. Lâm Động nhào mắt, lý do Châu Trạch đến tìm hắn chắc là vì đường Tâm Liên sao? Mấy hôm nay đúng là hắn và đường Tâm Liên qua lại khá nhiều, chắc hẳn là Châu Trạch này không thích lắm. Nghĩ vậy Lâm Động mới dở khóc dở cười, Châu Trạch này nhìn có vẻ phóng khoáng thoải mái, không ngờ lại đi thích đường Tâm Liên như vậy. Ta và đường cô nương chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Lâm Động cười cũng không giải thích gì nhiều. Châu Trạch nghe vậy thì có chút bối rối, gật đầu định nói thì phía trước có tiếng rít gió, một thân ảnh đỏ rực bay tới, đằng sau là hàng trăm thân ảnh mặc giáp, khi còn cách tòa lâu mấy trăm trượng thì dừng lại. Ê, sao ngươi lại đến tìm Lâm Động, không phải ngươi muốn gây chuyện với hắn đấy chứ? Đường Tâm Liên đứng trên không trung nhìn Lâm Động và Châu Trạch bên cạnh không khỏi là bất thiện hỏi. Châu Trạch vội lắc đầu khoác vai Lâm Động cười. Làm sao thế được, ta và Lâm Động huynh mới gặp mà như bằng hữu lâu năm, sao lại nói là gây sự chứ? Lâm Động không nói gì, chỉ nhún vai với đường Tâm Liên trêu đùa. Thế nào, cứu hỏa xong rồi sao? Mấy hôm nay thấy đường Tâm Liên bận rộn chạy đi chạy lại trong Hỏa Viêm Thành, Lâm Động cũng thấy thú vị. Có đôi khi hắn nghĩ có phải những người gây chuyện cố ý làm vậy để gặp mặt nàng hay không? Mệt chết ta, bọn chúng chẳng ngồi yên một khắc nào. Đường Tâm Liên liếc nhanh vào trong, giật lấy hũ rượu trên tay Lâm Động nốc một ngụm. Lâm Động bật cười, rồi hắn cảm nhận được Châu Trạch cũng nhìn hũ rượu trên tay đường Tâm Liên, sau đó quay đi, ánh mắt không thân thiện. Vẫn chẳng có tin tức gì về Tử Tu và Hoa Thần. Đường Tâm Liên đột nhiên nói, không vội, ngày mai đã là tranh bá chiến rồi, cuối cùng thì chúng cũng phải xuất hiện thôi, Lâm Động nói. Trong tranh bá chiến để ta đối phó với Tử Tu, Hoa Thần thì để Châu Trạch, còn Lâm Động thì cứ theo dõi tình hình cái đã. Đường Tâm Liên do dự một chút rồi nói, à, ta cũng muốn lính giao hai vị bằng hữu đến từ Đông Huyền Vực xa xôi. Châu Trạch gật đầu cười. Lâm Động cũng không thể hiện điều gì. Đường Tâm Liên và Châu Trạch là người đứng thứ hai, thứ ba trong Tần Tú bảng. Đừng nói là đệ tử trẻ tuổi mà ngay một số trưởng lão của các thế lực cũng không bằng họ. Đường Tâm Liên không cho Lâm Động ra tay trước, hiển nhiên là vì sợ hắn không đủ thực lực. Cứ vậy mà làm, Lâm Động đứng dậy. Nhưng vừa dứt lời thì hắn bỗng cảm thấy hai tổ phù trong cơ thể rung lên. Hắn vội vàng quay sang nhìn về một hướng, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh bay đi. Đường Tâm Liên và Châu Trạch thấy vậy hơi khựng người rồi cũng theo sau. Chấp pháp đội thấy đường Tâm Liên đi thì cũng bám theo sát gót. Trên một ngọn hoang sơn phía tây bắc thành, Lâm Động hiện ra, ánh mắt sắc lạnh quét nhìn chung quanh. Sao vậy? Đường Tâm Liên và Châu Trạch nhanh chóng hiện ra phía sau, nghi hoặc hỏi. Hai kẻ đó xuất hiện rồi, hơn nữa chúng còn đi cùng nhau. Lâm Động bình thản nói, quả nhiên là Tử Tu này có vấn đề. Nếu không thì sẽ không cấu kết với Hoa Thần. Lục soát, lông mày của đường Tâm Liên dựng lên hô một tiếng. Rõ. Hàng trăm người trong đội chấp pháp lập tức đáp lời nhanh chóng tản ra, lục soát từng thước đất trên ngọn núi. Nhưng cuộc tìm kiếm không có kết quả. Sau hơn 10 phút, đội chấp pháp quay về nhưng không có thu hoạch. Đúng là một bọn giảo hoạt, đường Tâm Liên nghiến răng. Không vội, dù thế nào thì ngày mai chúng cũng phải xuất hiện, về thôi. Lâm Động cười rồi cùng với đường Tâm Liên và Châu Trạch nhìn nhau, đành phải dẫn đội chấp pháp trở về. Sau khi họ bỏ đi khoảng nửa tiếng thì dưới mặt đất cách đó không xa bốc lên hắc khí, rồi hai thân ảnh quỷ dị trồi lên. Ha ha, đúng là nhạy bén, như vậy mà cũng phát giác ra chúng ta. Một thân ảnh nhìn hướng Lâm Động rời đi khẽ cười. Tên Lâm Động này có chút cổ quái, thân ảnh được bao bọc trong hắc bảo nói với giọng khàn khàn. Phải, giết được ba người bọn Hoắc Nguyên, không có thủ đoạn đặc biệt thì làm sao làm được, thân ảnh kia cười nói. Lần này liên thủ nhất định lôi đỉnh tổ phù sẽ rơi vào tay chúng ta. Ngoài ra bắt buộc phải giết chết Lâm Động. Được, đi thôi, cho hai ngày mai sẽ mở màn. Thật là quá mong chờ, lôi đỉnh tổ phù, ha ha. Sau tiếng cười hắc khí bùng phát, hai thân ảnh lại biến mất một cách quỷ dị, cả ngọn núi lại quay về tĩnh lặng như thường. Khi vầng mặt trời nóng bỏng như một quầng lửa nhô lên khỏi mặt biển, ánh nắng chiếu xuống vùng hải vực rộng lớn, tòa thành khổng lồ lập tức bùng nổ những tiếng vang. Vút vút vút, vô số những đạo ánh sáng lướt qua bầu trời, từ Hỏa Viêm Thành và những vùng phụ cận trong vòng ngàn dặm, cuối cùng hội tụ lại ở trung tâm Hỏa Viêm Thành. Hôm nay là ngày tranh bá chiến mở màn, có thể coi đây là ngày hội lớn nhất trong 10 năm nay của Loạn Ma Hải. Chỉ nghĩ về quy mô của nó thôi thì cũng đủ nhiệt huyết dâng tràn. Trên tòa lầu các gần trung tâm của thành, Lâm Động, Mộ Linh San và mấy người Cổ Mộng Kỳ đều ở cùng nhau nhìn về quần thể cung điện nguy nga hùng vĩ cách đó không xa. Đó chính là tổng bộ của Viêm Thần Điện, trong đó Lâm Động có thể thấp thoáng nhận ra rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Viêm Thần Điện có thể trở thành bá chủ một phương trong Loạn Ma Hải, hiển nhiên có thực lực thực sự không thể coi thường. Trên bầu trời quanh khu cung điện là những bóng người dày đặc, tiếng huyên náo ồn ào như phá tan cả tầng mây. Thật là lớn quá, Lâm Động cũng phải cảm thán. Hai lần tham gia ở hải vực Thiên Phong và Thiên Lôi hải vực so với lúc này đúng là không có gì đáng để nhắc tới. Ở Loạn Ma Hải, Viêm Thần Điện là thế lực nằm trong top đầu, cộng với sự hấp dẫn của Lôi Đình Tổ Phù thì lực hiệu triệu đương nhiên là vô cùng khủng khiếp. Cổ Mộng Kỳ cười nói. Lâm Động gật đầu rồi tim bỗng rung lên, chỉ thấy trong Viêm Thần Điện đột nhiên có một đoàn người mặc áo đỏ rực bay ra lơ lửng giữa trời. Đó là quân đội có gần ngàn người, tất cả đều cầm cự thương, thân mặc giáp đỏ, hàng ngàn luồn khí tức hùng hậu tụ tập lại tạo nên một áp lực khiến người ta biến sắc. Đó là Hỏa Thần Vệ của Viêm Thần Điện, nghe nói là một trong những đội quân có chiến lược mạnh nhất của Viêm Thần Điện. Mỗi khi có người gia nhập thì sẽ có người bị loại ra, Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Ánh mắt Lâm Động có phần ngưng trọng, chẳng trách mà quân đội này lại có khí thế đến vậy, thì ra là sự cạnh tranh lại tàn khốc đến thế. Viêm Thần Điện quả nhiên danh bất hư truyền. Ủa, đó là Tâm Liên tỷ tỷ, Cổ Nhã đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Lâm Động khựng lại nhìn theo hướng đó, quả nhiên phát hiện phía trước của đội Hỏa Thần Vệ là một bóng dáng cao gầy xinh đẹp. Người nữ tử đó thân hình mảnh mai, bộ giáp đỏ tôn lên những đường cong quyến rũ, mái tóc xoăn đỏ rực khiến nàng giống như một ngọn lửa thu hút mọi ánh nhìn. Dáng vẻ bá khí đó ngoại trừ Hỏa Tiên tử Đường Tâm Liên ra còn có thể là ai? Trong tay nàng lúc này là một cây trường thương đỏ rực với tạo hình khá là đặc biệt. Trên thân cây thương còn có đôi cánh phượng hoàng dang rộng, mũi thương là hình một con phượng hoàng lửa đang giương cánh bay lên. Nơi đầu mỏ phượng hoàng lóe ra hàn quang khiến người ta lạnh cả xương sống. Đó là một món hung khí đẹp nhưng nguy hiểm. Một mình nàng đứng trước đội Hỏa Thần Vệ, tuy phía sau là đội quân tinh nhuệ như hổ như sói, nhưng không ai cảm thấy sự yếu mềm nào từ nàng. Đây là đội quân hung hãn đời dẫn dắt bởi một nữ tử xinh đẹp đầy bá khí, không ai cảm thấy sự kết hợp này có gì cổ quái. Người nữ tử đó có được khí phách ấy thì dường như là chuyện hết sức đương nhiên. Đến Lâm Động cũng phải thừa nhận rằng, nói đến khả năng thống lĩnh thì trong số những nữ tử hắn từng gặp, Đường Tâm Liên này là hạng nhất, ngay cả Ứng Tiếu Tiếu của Đại Tông cũng phải kém một bậc. Lâm Động có thể nhận ra, khi Đường Tâm Liên vừa xuất hiện thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía nàng, nàng là tiêu điểm chú ý của cả khoảng không gian này. Tâm Liên tỷ thật là oai phong, Cổ Nhã thốt lên đầy ngưỡng mộ. Một nữ tử, đặc biệt là nữ tử xinh đẹp lại làm được điều này thì không phải là khó khăn bình thường đâu. Tuy nàng ta là thủ tịch đại đệ tử của Ma La, nhưng cái mà nàng ta có được đều dựa vào thực lực của bản thân. Ban đầu khi mới vào Hỏa Thần Vệ, nàng ta chỉ ở vị trí thấp nhất, nhưng sau 2 năm đã đánh bại tất cả nam nhân, cuối cùng được mọi người đưa lên làm thống soái Hỏa Thần Vệ. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói, cùng là nữ tử nhưng lời nói của nàng đầy khâm phục, lợi hại. Cổ Yên và Cổ Nhã cảm thán. Lâm Động cũng gật gù, hắn có thể tưởng tượng đằng sau danh tiếng là sự nỗ lực và trả giá nhiều đến mức nào. Cả thế gian này thiên tài yêu nghiệt có không ít, nhưng những người thành danh lại không phải là nhiều. Nữ tử cao ngạo không chịu thua kém nam nhân như vậy, quả thực càng có mị lực. Lâm Động ca cũng không kém mà. Huynh ấy xuất thân từ vương triều cấp thấp ở Đông Huyền Vực, Tâm Liên tỷ tỷ nói thế nào cũng được Ma La tiền bối chiếu cố, còn Lâm Động ca thì một mình đơn thương độc mã mà có được ngày hôm nay, vì thế Lâm Động ca vẫn lợi hại hơn. Mộ Linh San ở bên cạnh cười hì hì, ở với Lâm Động lâu cô bé cũng biết nhiều hơn về hắn. Ha ha, hắn là quái thai mà. Cổ Mộng Kỳ che miệng cười, ánh mắt nhìn Lâm Động lấp lánh. Có thể nàng không biết trước đây Lâm Động thế nào, nhưng ít nhất ở Loạn Ma Hải này nàng đã chứng kiến hắn từ một kẻ vô danh vươn lên trở thành người nổi danh khắp cả hải vực toàn những cường giả này. Cải chính một chút, ta không có đơn thương độc mã, ta còn có hai huynh đệ. Lâm Động xoa đầu Mộ Linh San cười. Hơn nữa ta so sánh với nàng ấy làm gì, so sánh với nữ tử thì không có cảm giác thắng lợi. Đường cô nương, nghe thấy nàng sẽ không vui đâu nha, Cổ Yên cười. Lâm Động chỉ lắc đầu nhìn về hướng chính điện. Sau khi Hỏa Thần Vệ ổn định cục diện thì đột nhiên có một đạo hồng quang bùng phát, bên trong xuất hiện một nam tử cao lớn với chiếc áo choàng đỏ rực. Hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ không gian lập tức tăng lên, không khí chung quanh hắn là những ngọn lửa rực cháy. Hắn lúc này dường như là vua của lửa. Tiếng ồn nào lập tức từ nam tử này đè xuống, ngay những cường giả kiệt ngạo bất tuân khi nhìn thấy thân ảnh to lớn như vậy cũng phải kính sợ. điện chủ của Viêm Thần Điện, người nắm trong tay hỏa diễm tổ phù Ma La. Như vậy là phần đọc truyện của mình hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé.